Chương 2672 tối cường thăng cấp hệ thống. Đi ma môn. Vị diện hủy diệt đại pháo khởi động, vạn giới chấn động, một án lửa bàn như từ vòng trời bên trên bắn ra như thế, lực lượng hủy diệt để vô số người run lẩy bẩy. Khi này đạo lực lượng từ bọn họ vị trí vị diện gần lúc bay qua, bọn họ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, dường như đại xá nội tâm đang thầm vui, cũng đang cười nhạo, rồi cũng không biết là ai xui xẻo như vậy, toàn bộ vị diện đều phải chết sạch hết. Một cái vị diện, một thế giới, vài tỷ, hơn trăm ức sinh linh, sẽ trong nháy mắt bị xóa bỏ, hồng mông vạn giới ở trong nhưng không có mấy người vì là thiên tộc loại này giết chóc cảm thấy phẫn nộ, ngược lại đang cười nhạo, trêu tức kẻ đắc tội thiên tộc. Muốn chết à? Người này chính là tội nhân thiên cổ, một người để một cái vị diện người chôn cùng, phỏng chừng đời sau liền mọi người không có cách nào làm. Đời sau? Hắn còn có đời sau sao? Ha ha ha! Nói cũng là, hủy diệt đại pháo oanh kích quá vị diện, người ở phía trên liền linh hồn, nguyên thần đều sẽ bị oanh thành bột mịn, đời sau đừng nói là người, liền ngay cả quỷ đều làm không được. Đều do hắn mình, thiên tộc cũng dám đắc tội. Ở hồng mông giới, thiên tộc chính là thiên, liền đại biểu thần, đắc tội thiên tộc chính là đắc tội thiên, ngay cả trời cũng dám đắc tội, thiên uy giận dữ, hắn còn sống được. Cũng không biết là cái kia không biết tự lượng sức mình người. Vô số vị diện đều bắt đầu nghị luận, muốn so sánh với trăm năm trước trảm thần cái náo loạn, lần này bọn họ nghị luận càng thêm lợi hại trảm thần cái náo loạn, tầng 10 suýt chút nữa bị phá tan sự tình cũng chẳng có bao nhiêu người biết, mà lần này vị diện hủy diệt đại pháo ở trong hư không qua lại rất nhiều vị diện cường giả đều nhìn thấy, có thể nói đây là một cái náo động hồng mông vạn giới sự tình. Một giây 10 triệu dặm, ánh lửa ngút trời, lực lượng hủy diệt nồng nặc cực kỳ, ma thần sơn, Long Phi trở lại. Nhìn trên đỉnh đầu ánh lửa càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói mắt, nội tâm căng thẳng, để hủy diệt toàn bộ vị diện, thật hắn mẹ đủ tàn nhẫn à. Chuyện của tôi. Nê tê ê chờ. Lão tử nhất định cũng sẽ để cho các ngươi thử nghiệm loại này bị hủy diệt tư vị. Ngược lại, Long Phi cấp tốc hỏi, ê ma thần bên dưới ngọn núi mặt này phiến ma môn thế nào? Dịch Lưu Tiên trả lời, ê chúng ta đánh không đến, này phiến ma môn như là mặt trên có cái gì phong ấn như thế. Căn bản không mở ra. Phong ấn. Long Phi mi tâm căng thẳng, ê oanh không phá sao? Biến hình kim cương gãi đầu một cái nói, ê lão đại, ta bú sữa khí lực đều xuất ra, vẫn không nhúc nhích cả. Biến hình kim cương sức mạnh cực kỳ mảnh, ba đầu sáu tay, kim cương vương quyền toàn lực bạo kích, đừng nói là một cánh cửa, coi như là một ngọn núi cũng sẽ bị nổ nát đi, nhưng là này ma môn nhưng vẫn không nhúc nhích, có thể thấy được nó thật sự không là sức mạnh bình thường có thể đánh tan. Ngay vào lúc này, Đường Nhân Kiệt cấp tốc từ đại điện ở ngoài chạy vào, vội vàng nói, ê lão đại, tình huống thế nào à? Trên bầu trời vệt kim quang kia hỏa diễm là hướng về phía chúng ta đến. Hơn nữa, khi ta nghe thấy được, này đạo kim quang trong ngọn lửa tràn ngập hủy diệt thuộc tính. Đang khi nói chuyện, hắn chú ý tới trong đại điện một cái to lớn tên béo, không biết vì sao Đường Nhân Kiệt cảm giác thật là tên béo có gan không tên vui mừng cảm giác, nhìn tên béo hỏi, người mập mạp này là ai vậy? Ở Đường Nhân Kiệt nhìn Nhân Hoàng thời điểm, Nhân Hoàng cũng ở nhìn hắn, hai mắt căng thẳng, khẽ nói, ở ngươi nói ngươi nghe thấy được lực lượng hủy diệt. Đường Nhân Kiệt gật gù, nói, ê làm sao? Khỉ ốm che miệng nói, người hắn thuộc giống chó, cái gì đều dùng mũi ngửi, bất quá. Đường Nhân Kiệt, ngươi xác định vệt kim quang kia là hướng về phía chúng ta đến. Là hủy diệt thuộc tính. Muốn làm cái gì à? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta chân võ đại lục hủy diệt hay sao? Tiếng nói vừa dứt trong đại điện đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn khỉ ốm, sau đó mọi người xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Long Phi, chỉ có Nhân Hoàng hai mắt phát sáng, hung hăng nhìn chằm chằm Đường Nhân Kiệt, một bộ cười hiếp mắt dáng vẻ, rất là hèn mọn, kẻ Đường Nhân Kiệt, Đường Nhân Kiệt. Ha ha ha, ê Đường Nhân Kiệt. Hắn không nghĩ tới, thật không có nghĩ đến có thể ở đây gặp phải Đường Nhân Kiệt. Hắn biết lần trước dẫn độ Long Phi là Đường Nhân Kiệt một lần kiếp nạn, có thể quá nhất phi trùng thiên. Dẫn độ thất bại hắn đem chịu đựng kiếp nạn hậu quả, cho tới hậu quả là cái gì. Hắn cái này làm sư phụ cũng không biết, không nghĩ tới hắn đệ tử lại sống lại, liền tên đều không có cải, không chỉ có như vậy. Đường Nhân Kiệt trên người truyền thừa sức mạnh vẫn không có biến hóa, ngửi, cảm ứng lực lượng truyền thừa. Siêu cường, Đường Nhân Kiệt hai mắt nhìn chằm chằm Nhân Hoàng cười hiếp mắt vẻ mặt, hơi lui một vài bước, duy trì một cái khoảng cách an toàn, nói, cái tên béo đáng chết, ta có thể không làm chuyện gây, coi như ta làm chuyện gây, xem ngươi này vóc người. Ta cũng làm không mặc cả. Nhân Hoàng cười hiếp mắt nhìn cũng không nói lời nào, Long Phi thở phào một hơi, nói, Khỉ ốm nói không sai, chúng ta trên đỉnh đầu kim quang hỏa diễm chính là thiên tộc phóng ra hủy diệt đại pháo. Thiên tộc phải đem toàn bộ chân võ đại lục xóa bỏ đi. Mọi người ánh mắt rùng mình, không ít người cơ thể hơi lảo đảo, hầu như muốn không đứng thẳng được, thật vất vả đánh bại thiên tộc trưởng lão, cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi, cũng cho chân võ đại lục cơ hội thở lấy hơi, nhưng là hiện tại trực tiếp phóng ra hủy diệt vị diện đại pháo, điều này làm cho bọn họ nguyên bản liền lo lắng tâm lập tức chìm đến đáy vực, một người rít gào lên, kẻ thiên tộc ta thao ngươi tổ tông. Quá hắn mẹ đáng trách rồi. Căn bản là không phải là người. Thiên tộc chính là một bầy chó rác rưởi, e chó chết e đồ bỏ đi. Dựa vào cái gì? Tại sao à? Liền cho rằng hắn là thiên tộc, hắn là có thể muốn làm gì thì làm sao? Chúng ta mệnh liền không phải mệnh sao? À, có mấy người phát điên, có chút điên cuồng tức giận mắng, đối với này không công bằng đối xử, bọn họ cũng chỉ có thể gọi là mắng vài tiếng, thiên tộc thả ra ngoài hủy diệt đại pháo toàn bộ vị diện đều sẽ xóa bỏ, bọn họ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể chịu đựng, thật giống như một người người khổng lồ muốn bạo ngươi cúc hoa như thế, một cái ngón út liền có thể đưa ngươi đặt ở trên đất động đạn không, ngươi có thể làm chính là chịu đựng, lại đau, lại hận đều chỉ có thể chịu đựng, cái gì cũng làm không được, đây chính là người yếu, đây là số mệnh. Dịch Lưu Tiên nhìn về phía Long Phi nói, ê vậy làm sao bây giờ? Long Phi nói, ê hiện tại biện pháp duy nhất chính là mở ra lối vào. Dịch Lưu Tiên nói, ê cánh cửa kia căn bản không mở ra, chúng ta thử nghiệm các loại biện pháp chính là không được, ta phỏng chừng. Đó là một phiến tử môn. Lời này không có nói hết, ý tứ là ma môn một mặt khác khả năng tướng môn cho phá hỏng rồi. Nhân Hoàng hơi nhắc nhở một tiếng, nói, ê Long Phi, ngươi còn có 6 phút. Hủy diệt đại pháo lập tức liền muốn đến, hơn nữa rơi xuống đất điểm chính là ở này chân võ đại lục. Ngươi bây giờ còn có thể lựa chọn. Ta có thể mang hai người đi. Đi theo ta đi, ở lại chỗ này chỉ có thể chờ đợi chết, tránh không khỏi. Thiên tộc nếu muốn để một cái vị diện hủy diệt bọn họ sẽ không chừa thủ đoạn nào, không ai có thể tránh thoát. Đi theo ta. Nhân Hoàng lần thứ hai nói rằng, Long Phi không do dự nói ra, kẻ thiên tộc bất nhân. Ta nhưng không thể bất nghĩa, hiện tại ma thần sơn có mấy trăm triệu người, ta không thể bỏ lại bọn họ. Mang ta đi ma môn.